Chào mừng quý thính giả đến với phần 5 của cuốn sách Dạy con thành tài. Chương 4. Đừng dập tắt hứng thú của con. Hứng thú là người thầy tốt nhất. Một khi đã có hứng thú đối với điều gì, trẻ sẽ chú tâm vào điều đó. Cha mẹ nên động viên con mình mở rộng sự hứng thú. Trẻ còn nhỏ, gặp cái gì cũng có cảm giác mơ hồ, lạ lẫm. Cho nên, khi phát hiện ra sự hứng thú nào đó của con, phải hướng dẫn thêm, động viên, không nên ngăn cản, kịp thời phát hiện điểm sáng trong sự hứng thú đó. Đừng bao giờ dập tắt niềm hứng thú của trẻ. Dành không gian trưởng thành cho trẻ. Hiện nay, trẻ phải đối diện với rất nhiều áp lực, từ việc học hành đến sinh hoạt hàng ngày, nên luôn mong muốn có một khoảng trời tự do riêng. Vì vậy, cần dành cho trẻ khoảng không riêng, không quá lo lắng sợ sệt, không quá nuông chiều chăm sóc, mà là tôn trọng và động viên để trẻ hiểu rằng ta tin trẻ, thể hiện tình thương đúng lúc, dùng tình thương yêu để dẫn dắt con vào đời. 1. Cho trẻ tự do vui chơi. Vui chơi là quyền của con trẻ. Vui chơi cũng có lợi cho sự phát triển của trẻ, giúp tăng cường thể chất và làm sảng khoái tinh thần. Vui chơi cũng là cách để trẻ tiếp xúc với xã hội, nắm bắt tri thức, kết giao bạn bè, nâng cao kỹ năng sống, cũng là nguồn dinh dưỡng tinh thần và thể chất. Trong mắt nhiều bậc cha mẹ, ham chơi là thói quen không tốt của con. Khi trẻ đang dần lớn lên, bị hạn chế hoặc thậm chí là bị tước đoạt hoàn toàn quyền được vui chơi bởi vô vàn phép tắc của cha mẹ. Nhất là khi trẻ đi học, thời gian rảnh để vui chơi càng bị xem là không chính đáng. Chỉ có ngồi suốt ngày trên bàn học, đối diện với sách vở mới là con ngoan. Một vài bậc phụ huynh mang trong mình nguyện vọng làm cho trẻ thành thiên tài, tiến hành đủ mọi cách bồi dưỡng một cách vội vàng cộng với giáo dục theo thành tích của nhà trường, khiến con trẻ kết thúc quá sớm tuổi thơ của mình. Ham chơi là bản tính của trẻ nhỏ. Trẻ có quyền được vui chơi và giải trí. Trân trọng bản tính này của trẻ, tôn trọng quyền lợi của trẻ, không những khiến cho trẻ trải qua một tuổi thơ tràn ngập niềm vui, mà quan trọng hơn là thông qua các hoạt động vui chơi, thông qua sự thể nghiệm của các giác quan, trẻ mới có thể nắm bắt sâu sắc các tri thức cần thiết, lý giải thế giới, từ đó thúc đẩy sự phát triển của trí lực, thể lực và tình cảm của trẻ. Maxim Gorky từng nói, trò chơi là con đường để trẻ nhận thức thế giới. Chính vì nhận thức như vậy, ở một số nước phát triển hiện nay, nhiều bậc phụ huynh chọn cách chơi là chính, học là phụ để nuôi dạy trẻ. Để cho trẻ bồi dưỡng niềm hứng thú của mình và học tập qua các hoạt động vừa vui chơi vừa bổ ích. Đối với niềm hứng thú của trẻ, họ không bao giờ cấm đoán mà luôn tôn trọng ý kiến của con, tiến hành dẫn dắt, nâng đỡ chúng. Để cho trẻ chơi đúng cách, cha mẹ nên chỉ bảo bồi dưỡng thói quen vui chơi của trẻ, khơi dậy cho con biết về giá trị của vui chơi, đồng thời phải tạo ra điều kiện để con chơi. Điều này không có nghĩa là cha mẹ phải bỏ ra số tiền quá lớn để mua đồ chơi cho con. Quan trọng là cha mẹ phải giỏi ứng phó, tạo ra một môi trường vui chơi lành mạnh cho con trẻ. Để trẻ học tập trong quá trình vui chơi. Lỗ Tấn từng nói trong tác phẩm Cánh Diều rằng vui chơi là hành vi chính đáng của trẻ con. Nhà văn lừng danh Gorky, người Nga cũng cho rằng vui chơi là con đường để trẻ nhận biết thế giới. Sở dĩ vui chơi là chính đáng vì nó không chỉ thú vị mà còn có thể mang ý nghĩa giáo dục, giúp trẻ mở rộng tri thức, tâm trạng cởi mở, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của đức, trí, lễ, thể chất. Đặc biệt còn có tác dụng không ngờ đối với sự phát triển trí tuệ của trẻ. Vui chơi đối với trẻ là một quá trình khám phá khách quan về thế giới. Vui chơi có thể làm cho trẻ có hứng thú đối với những tri thức mới. Để chơi được một trò chơi mới, trẻ thường phải cố gắng học tập để tham gia trò chơi tốt hơn. Trò chơi được trẻ nhỏ vô cùng yêu thích và cũng là một cách hiệu quả để phát triển toàn diện. Phụ huynh nên sắp xếp sao cho chơi và học có thể phối hợp với nhau, khiến trẻ trưởng thành toàn diện. 3. Hòa vào vòng tay của thế giới tự nhiên. Đối với trẻ, thế giới tự nhiên giống như một cuốn sách giáo khoa sống động. Chỉ cần mở cuốn sách này ra, trước mắt trẻ là thế giới đầy màu sắc sẽ hiện lên. Màu xanh của mùa xuân, lửa hồng của mùa hè, lá vàng của mùa thu, tuyết trắng của mùa đông. Nào là những con chim lớn trên bầu trời xanh, những con cá nhỏ dưới sông hồ, đàn kiến dưới đất. Con trẻ quan sát, phát hiện và nghiên cứu, từ đó bồi dưỡng trí tưởng tượng, năng lực sáng tạo của trẻ, cũng như tinh thần và hứng thú học hỏi những điều mới lạ. Khi trẻ thực sự bước vào thế giới tự nhiên, tâm trạng nhất định sẽ rất thoải mái, thích thú. Trẻ sẽ tập trung hít thở khí trời của tự nhiên. Chúng sẽ dùng tâm hồn để cảm nhận sự vô hạn của vũ trụ. Học tập hay đọc sách cũng có thể kích thích hứng thú của trẻ đối với việc học hỏi, dẫn dắt trẻ đến thế giới tự nhiên và cũng có thể nắm bắt được tri thức. Chúng ta biết rằng trẻ thường có những suy nghĩ rất sâu xa trong khi vui chơi. Bình thường, cha mẹ nên chú ý cho con mình chơi với những đứa trẻ cùng trang lứa. Có thời gian rảnh thì dẫn con đi công viên, vừa vui chơi vừa ngắm cảnh thiên nhiên. Đồng thời, đừng quên rèn luyện tư duy cho con. Tật sợ làm văn, không thích viết văn của trẻ cũng có thể sửa được dần dần qua việc cho trẻ viết về thế giới tự nhiên hay những con vật mà chúng yêu thích. Đồng thời, cũng sẽ khơi gợi tư tưởng tình cảm yêu thích thiên nhiên và cuộc sống tươi đẹp của chúng. Ở nhà, cha mẹ nên cố gắng tận dụng mọi điều kiện để cho con trẻ hoạt động độc lập, như để con tự tay trồng hoa, tự tưới cây và quan sát sự phát triển của cây hoa từ hạt giống đã trồng. Hình thành thói quen động não, quan sát kỹ và sự siêng năng của trẻ. Giáo dục dã ngoại sẽ giúp trẻ thoát khỏi căn phòng học bị giới hạn bởi bốn bức tường để đến với trời đất mênh mông. Tự do hít thở không khí trong lành, nhìn thấy thế giới đại ngàn của trời đất. Các sự vật trong giới tự nhiên hay xã hội sẽ có tác động đối với các giác quan của trẻ một cách trực tiếp hay gián tiếp. Cách tích lũy thông tin cởi mở này sẽ cung cấp lượng tài nguyên phong phú cho hệ thống tín hiệu thứ hai, khiến trẻ có được nguồn tài liệu tư duy dồi dào, cùng với sự mở rộng của việc nhìn nhận thiên nhiên. Lĩnh vực tư duy cũng ngày càng phát triển. Thực tế chứng minh, chỉ cần duy trì cân bằng tự nhiên của hai hệ thống thông tin, tư duy của trẻ sẽ mang đầy đủ phẩm chất của tính rộng rãi, tính sâu sắc và tính linh hoạt. Để cho con bước vào thế giới tự nhiên, trải nghiệm mưa nắng, gió bụi của thiên nhiên, tiếp thu sự tôi luyện gian khổ của tự nhiên, đây mới chính là sự cân bằng và hài hòa của con người với thiên nhiên. Trẻ ngày nay, suốt ngày phải lặn ngụp trong con đường được nối bởi hai điểm duy nhất là nhà và trường học. Đến công viên để chạy nhảy vui đùa dưới bầu trời xanh trở thành niềm khát khao của trẻ. Biết chữ là do học tập, vẽ tranh là do học tập, mà đi vào thế giới tự nhiên cũng là học tập. Cho trẻ đặt mình vào thế giới tự nhiên để tìm hiểu tri thức, hiểu biết vạn vật, yêu quý thiên nhiên, cảm thụ màu sắc, hình dạng, âm thanh, cảm nhận được những hình tượng sinh động, tươi mới, đẹp đẽ mới có thể làm cho tâm tính cởi mở, kiến thức phong phú hơn. Nếu cha mẹ có dịp về quê, khi có cơ hội thì nên dẫn con đến tham quan các trang trại trồng trọt, chăn nuôi gia súc để cho con nhìn thấy các loại nông sản, lương thực sinh trưởng như thế nào, phân biệt các loại thực vật, quan sát một trại nuôi heo hiện đại. Những điều trên trẻ chỉ được học trong sách chứ không thể nhìn thấy tận mắt ở thành phố. Do đó, con bạn sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Trong các hoạt động của bạn, trẻ cũng sẽ học theo mà đưa ra những đánh giá về cảnh sắc xung quanh. Nếu bạn khen dòng sông trong vắt, không khí trong lành, hương hoa ngây ngất, gió biển sảng khoái, thì con bạn cũng sẽ theo đó mà có những cảm nhận rất riêng của mình. Từ thế giới tự nhiên, trẻ không những có thể hiểu biết được rất nhiều tri thức, mà còn có thể rèn luyện khí chất, bồi dưỡng khát vọng học hỏi của bản thân. 4. Để trẻ tự làm chủ. Hiện nay, đa số cha mẹ thích nắm lấy tay con đi dạo. Trẻ muốn làm gì, làm như thế nào, nên làm việc gì, đều do cha mẹ lo liệu. Không hề cho trẻ cơ hội tự làm chủ, từ đó hạn chế sự trưởng thành của trẻ. Cha mẹ nào cũng hy vọng trẻ được trưởng thành trong môi trường xã hội lý tưởng. Nhưng môi trường nào là môi trường lý tưởng thì mỗi người có mỗi quan niệm riêng. Chúng ta luôn mong muốn con của mình có thể vững vàng đối diện với môi trường xã hội thực tế, đồng thời chiến thắng nghịch cảnh. Dạy dỗ trẻ không có nghĩa là điều khiển, dẫn dắt hay luôn bao bọc chúng, mà phải để trẻ tiếp xúc với xã hội, tạo cơ hội tiếp xúc với các mặt khác nhau của cuộc sống và học cách đối phó, phát triển khả năng tự xử lý chính xác trong các mối quan hệ khác nhau. Cha mẹ phải tránh sự độc đoán chuyên quyền, tước đoạt cơ hội được tự mình xây dựng quan hệ giao tiếp theo ý nguyện của con. Quan sát niềm hứng thú của trẻ. Từ khi còn rất nhỏ, trẻ đã thể hiện sự tò mò mãnh liệt. Đó chính là biểu hiện của sự hứng thú. Sự hứng thú của trẻ rất quan trọng. Nuôi dưỡng niềm hứng thú của trẻ là một quá trình lâu dài. Cha mẹ cần phải quan sát xem trẻ có điểm nào có thể đào tạo và bồi dưỡng thêm, khiến cho sự hứng thú của trẻ có thể phát huy tối đa. 1. Phát hiện niềm hứng thú của trẻ. Niềm hứng thú và sự say mê của trẻ ảnh hưởng trực tiếp đến hướng phát triển sau này. Vì vậy mà người lớn cần phải hướng dẫn và bồi dưỡng một cách có ý thức, nắm bắt được sự hứng thú của trẻ. Phụ huynh nuôi dạy trẻ thường theo ý thích của mình, cứ dựa vào sự hiểu biết của mình mà quy định và hạn chế sự phát triển của trẻ. Hơn nữa, còn trói chặt sự tự do phát triển của trẻ bằng những quan niệm cũ. Họ thường dựa vào cách nghĩ chủ quan của mình mà dạy dỗ trẻ, không quan tâm đến việc trẻ thích gì, muốn làm gì. Cứ một mực dựa vào ý thích của mình mà đào tạo trẻ, coi nhẹ sự hứng thú và niềm say mê của trẻ, bóp chết khả năng sáng tạo, thậm chí tạo nên nhiều bi kịch. Phát triển sở thích và sự say mê của trẻ, điều cốt yếu là phải tôn trọng trẻ. Bậc làm cha, làm mẹ nên hiểu rằng sở thích và niềm say mê của con là những tài sản quý giá. Nó có thể quyết định hướng phát triển và thành tựu sau này của con mình. Chúng ta đang trong quá trình tìm tòi học hỏi, tổng kết bài học kinh nghiệm dạy dỗ con cái đã hình thành nên lý luận, dạy bảo bằng phương thức khơi gợi, độc đáo của riêng mình. Câu quan trọng đầu tiên trong lý luận, dạy bảo bằng phương thức khơi gợi, chính là kích thích niềm hứng thú của trẻ. Bởi vì hứng thú là động lực của hành vi con người. Trẻ có hứng thú học tập thì sẽ tự giác đi học. Sự hứng thú có phạm vi rất rộng. Mỗi người đều có đặc điểm, có hứng thú khác nhau. Cha mẹ không nên ép buộc con đi theo hướng mà mình đã định sẵn, nên kịp thời phát hiện, dẫn dắt niềm đam mê của trẻ, khiến cho trẻ có thể tạo nên con đường riêng theo ý thích của mình. 2. Bồi dưỡng đức tính ham học hỏi của trẻ. Trẻ có khát vọng học hỏi mãnh liệt và nhiều hứng thú là điều may mắn, nên cha mẹ cần bồi dưỡng và hướng dẫn. Một người có sự tò mò mãnh liệt thường cảm thấy hứng thú với vật gì đó, sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng. Đây là phản ứng khách quan mà loài người có sẵn. Cũng có thể nói đây là bản năng tìm hiểu của con người trong cuộc sống. Người trưởng thành khi tiếp xúc với những sự việc mà ta chưa từng gặp cũng sẽ rất tò mò, ngoại trừ những điều đã quá quen thuộc. Nhưng đối với trẻ nhỏ, mọi chuyện đều tiếp xúc lần đầu thì tò mò là điều tất yếu. Vì thế, chúng ta không nên xem nhẹ tinh thần ham học hỏi của trẻ. Không nên tỏ ra bực bội, trái lại nên cảm thấy vui sướng. Nên biết rằng, chính những câu hỏi đơn giản này sẽ dẫn dắt trẻ có hứng thú học hỏi. Chúng ta nên nắm bắt tâm lý này của trẻ, kịp thời giải đáp và hướng dẫn chúng, không nên để mai một sự ham tìm tòi học hỏi quý báu này. Có hai bà mẹ có thái độ khác nhau trước những câu hỏi không bao giờ dứt của con. Một người mẹ mỗi khi nghe con hỏi đều cảm thấy phiền. Đừng ồn nữa, sao lại lắm câu hỏi tại sao thế? Hoặc mặc kệ nó. Con bà quả thực dần dần trở nên ngoan ngoãn, không hỏi câu nào nữa. Nhưng đồng thời, nó đánh mất đi sự hoạt bát vốn có ở một đứa trẻ. Thờ ơ trước những sự vật xung quanh, phản ứng chậm chạp. Sau này, khi người mẹ muốn dạy con học chữ, làm toán, nó cũng chẳng có hứng thú, học hành chậm tiến bộ. Còn người mẹ kia thì nhiệt tình nhẫn nại, giải đáp những thắc mắc của con. Nếu trả lời không được thì hỏi người khác trước mặt con hoặc cùng con tìm đáp án trong sách. Con bà dần dần có sự đam mê học hỏi, rất mãnh liệt, phản ứng nhanh nhạy đối với sự vật, khả năng tiếp thu rõ ràng hơn hẳn đứa trẻ kia. Mong rằng các bậc cha mẹ đều xem trọng mỗi một câu hỏi tại sao của con, cố gắng thỏa mãn nhu cầu ham hiểu biết của chúng, làm cho cây trí tuệ của trẻ đầy đủ chất dinh dưỡng và trưởng thành, đầy hoa tươi quả ngọt. Giúp con thể hiện tài năng. Nhà giáo dục Comenius yêu cầu cha mẹ phải tôn trọng niềm hứng thú của trẻ, vì ông cho rằng hứng thú chính là con đường chủ yếu tạo nên môi trường giáo dục tươi vui, sáng sủa. Nên thấy rằng, do sự khác biệt của cá thể và môi trường khác nhau, nên mức độ phát triển hứng thú cũng khác nhau. Những đứa trẻ khác nhau cùng nhìn nhận về một sự vật chưa chắc có hứng thú giống nhau. Điều mà phụ huynh nên làm là tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc càng nhiều sự vật thú vị càng tốt, cố gắng giúp trẻ tìm được niềm vui trong đó. Về phương diện này, câu chuyện của Edison là một ví dụ đầy thuyết phục. Edison từ nhỏ đã cảm thấy đầy hứng thú với những sự vật xung quanh. Năm Edison 12 tuổi, vì thích làm những trò chơi nhỏ, thích đặt câu hỏi nên mới học có 6 tháng, hiệu trưởng liền cho rằng đấy là một học sinh ngỗ ngược, cần phải đuổi học. Thế nhưng mẹ của Edison lại không vì vậy mà cho rằng con mình hư hỏng. Hơn nữa, còn cho Edison quyền lựa chọn sở thích và cuộc sống của mình. Bà cố gắng thỏa mãn hứng thú của con một cách nhiệt tình, mua rất nhiều sách khoa học cho con đọc, còn làm một phòng thí nghiệm nhỏ ở dưới tầng hầm cho con. Từ đó làm cho trí tuệ đầy sáng tạo của con phát triển một cách đầy đủ. Sau này Edison, người đã sở hữu bản quyền hơn 2.000 phát minh như đèn điện, điện báo, máy thu thanh từng nói: "Nếu không có mẹ thì tôi sẽ không có bất cứ một phát minh nào cả." Thành công của Edison trước hết là thành công của mẹ ông. Sự vĩ đại của Edison chính là ông có một bà mẹ vĩ đại. Từ đó có thể thấy được rằng sự hứng thú của trẻ nếu được cha mẹ hướng dẫn sẽ phát huy tác dụng không ngờ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 5 của cuốn sách Dạy con thành tài. Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách tại website www.kho-sách-nói.com.vn. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của anh Nguyễn Tuấn Hùng, giám đốc công ty Đồng Nhân Phát, thương hiệu Dr. Clean Care và Dr. Lubicare. Website www.drlubicare.tk, www.drclincare.tk. Cầu mong các bậc phụ huynh đào tạo con em mình thành những người tài đức, hiền lành, yêu nước, thương dân, sống có ích, cống hiến cho đất nước Việt Nam. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.